Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 24 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này đã nhận được một cái lượng công hưng rất là nhiều rồi. Hắn dự định là đổi một cái viên là thượng phẩm tăng nguyên đan để có thể là đạt tới tu vi ở luyện khí tầng 7, coi như là luyện khí hậu kỳ trong thời gian ngắn nhất rồi. Mà đang lúc Vương Vũ dự định thì Tây Môn Mi gửi đến cho hắn một cái tín phù, nói là có một cái vị gọi là Thất Diệu Thượng Nhân của Thiên Trúc Giáo tới tông môn để mà giảng về pháp thuật. Người này có danh xưng là đệ nhất về pháp thuật của Thiên Trúc Giáo. À, nghe rất lợi hại ha. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 121, chân truyện. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Pháp thuật đệ nhất của Thiên Trúc Giáo, cái vị Thất Diệu tiền bối này đến cùng là tu vi gì mà lại dám tuyên bố hùng hồn như vậy hả? Vương Vũ nghe xong liền là sững sờ. Thất Diệu Thượng Nhân là đại tu trúc cơ kỳ, cũng là đường chủ pháp thuật đường của Thiên Trúc Giáo. Nghe nói người này trời sinh mang pháp thể chi tâm, có khả năng nhẹ nhàng tham ngộ pháp thuật linh văn, đã nắm vững hơn 100 loại pháp thuật phức tạp rồi. Xét về cái sự tinh diệu khi thi pháp, trong toàn bộ Đại Minh Phủ cũng không có mấy người có thể sánh vai với người này đâu. Tây Môn Mi này rõ ràng tin tức rất là linh thông, nói ra một đống lớn thông tin rồi. Cái vị Thất Diệu tiền bối này có danh tiếng lớn như vậy về mặt pháp thuật à? Ta quả thật muốn đến nghe thử, nhưng không biết thời gian chính xác và địa điểm như thế nào. Vương Vũ đã có chút tâm động rồi. Tu sĩ trúc cơ công khai giảng pháp, mấy năm trước hắn cũng đã nghe qua mấy lần, quả thật thu hoạch được lợi ích không nhỏ à. Với danh tiếng của Thất Diệu Thượng Nhân, giảng pháp của người chắc chắn là sẽ rất được hoan nghênh. May mắn là lần này công khai cho đệ tử nội môn, nghe nói thậm chí cả chân truyền cũng là đến tham dự. Người tốt nhất nên đến sớm một chút để chiếm được vị trí tốt nha. Giảng pháp sẽ bắt đầu sau 3 ngày tại thụ pháp điện vừa mới xây. Tây Môn Mi mỉm cười báo cáo xong thời gian và địa điểm, nàng liền rời đi truyền tin phù. Vương Vũ thì lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, thu viên bàn lại tiếp tục thổ nạp tu luyện. 3 ngày sau, trước một cái tòa đại điện khổng lồ mới xây ở sườn núi, một cái nhóm đệ tử nội môn của tứ tượng môn lần lượt phi động đến đây, từng người đáp xuống quảng trường trước đại điện, sau đó nghiêm trang tiến vào bên trong. Vương Vũ cưỡi một cái cơ quan phi điểu từ từ đáp xuống. Khi vừa nhảy khỏi lưng của phi điểu, từ phía sau liền nghe thấy một cái thanh âm gọi. Dương sư đệ. Vương Vũ cũng là khá sững sờ, quay đầu nhìn lại liền phát hiện cách không xa có một cái nam tử đang từ một cái chiếc cơ quan phi chu nhỏ nhảy xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười hòa ái tiến lại gần. Vạn sư huynh nè, thật là trùng hợp nha, người cũng đến nghe Thất Diệu tiền bối giảng pháp hả? Vương Vũ nhận ra nam thanh niên ngũ quan bình thường trước mặt này, trên mặt thoáng hiện ra một cái nét kinh ngạc ôm quyền nói. Người này chính là Vạn Sơn sư huynh, biệt danh là Vạn Sử Thông, trước đây từng chuyên làm lấy buôn tin tức tại tiểu nội phường thị của tứ tượng môn. Lúc trước Vương Vũ chính là nhờ cái sự giới thiệu của cái vị này mới có thể trở thành học đồ của Tôn đại sư. Tại thời điểm luyện khí thuật của Vương Vũ vừa mới thành thạo và thông qua Tôn đại sư bán ra không ít pháp khí đề dài, Vạn sư huynh từng nhiều lần tìm đến hắn, bày tỏ mong muốn sau 10 năm ước định của Tôn đại sư kết thúc đi, có thể chuyển giao toàn bộ cái việc buôn bán pháp khí về sau lại cho mình. Vương Vũ lúc đó không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ nói để sau hai bàn lại đi. Từ đó mỗi lần gặp lại cái vị Vạn sư huynh này, người này vẫn là cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn miễn phí cung cấp một số tin tức không quá quan trọng ở trong tông môn cho hắn. Thất Diệu thượng nhân giảng pháp bên trong tứ tượng môn chúng ta, trừ những người đang bế quan hay là đảm nhận những cái nhiệm vụ trọng yếu, e rằng không ai bỏ lỡ đâu. Đúng rồi, Dương sư đệ nè, ta nghe nói lần trước ngươi làm nhiệm vụ nguy hiểm lắm ha, ngay cả chút đại sư và một vị sư bá trúc cơ kỳ cũng đều là vẫn lạc ở đó. Giang Sơn chắp tay nhiệt tình nói. Đúng à, nhiệm vụ lần trước quả thật vô cùng hung hiểm luôn. Nếu không phải vì tu vi của ta thấp không trở thành mục tiêu của Ma Đạo, thì cũng không có khả năng trốn thoát đến Tĩnh Châu đâu. Vương Vũ thở dài, bất đắc dĩ mà đáp. Ê, ta nghe nói Vương sư đệ lần đó trở về còn đi cùng Tây Môn sư muội hả? Cỡ đúng không hả? Vạn Sơn bỗng nhiên hạ giọng, nét mặt thoáng hiện ra một cái vẻ thần bí rồi. À, đúng là như vậy. Sao vậy? Vạn sư huynh có vẻ rất là để tâm tới Tây Môn sư tỷ à? Vương Vũ vừa nghe, ánh mắt thoáng lé lên một cái. Ta chỉ có thể nói với sư đệ rằng, Tây Môn sư muội cái con Mina này sức thần rất không tầm thường. Sư đệ lần này tuy là gặp nguy hiểm nha, nhưng có thể cùng Tây Môn sư muội kéo gần quan hệ, cũng xem như là nhân họa đắc phúc đi. Vạn Sơn cười trả lời. Vương Vũ thì tuy rằng đã sống có mấy phần phỏng đoán rồi, nhưng khi nghe vậy trong lòng vẫn là không khỏi khẽ động. Đi thôi Dương sư đệ, chúng ta vào trước tìm một cái chỗ tốt đi. Cái vị thất diệu thượng nhân này giảng pháp, ngay cả đệ tử của Thiền Trúc giáo cũng rất khó có cơ hội để mà được nghe đó nha. Lúc này Vạn Sơn đã kéo tay của Vương Vũ cùng nhau tiến vào bên trong đại điện. Hai người vừa tiến vào đại điện liền thấy bên trong rộng rãi chừng hơn 100 trượng, sàn nhà được lát kính bằng những cái phiến gạch đá màu xám trắng. Phía trước là một cái bạch ngọc đài cao cao, bên dưới bày biện thưa thớt những cái băng đá. Mỗi một khối băng đá cách xa nhau hơn 1 trượng. Bên trên những cái khối băng đá đó đã có hơn 100 người ngồi, chiếm khoảng non nửa số chỗ. Vương Vũ và Vạn Sơn tìm một cái vị trí không quá thu hút sự chú ý, nhưng cũng không quá xa bạch ngọc đài để mà ngồi xuống. Vương Vũ liếc nhìn bạch ngọc đài trống rỗng, hiểu rằng thất diệu thượng nhân vẫn là chưa đến. Ánh mắt của hắn liền quét qua các khu vực khác ở bên trong đại điện. Hắn nhận thấy phần lớn đệ tử nội môn ngồi bên trong điện đều mặc phục sức có tông màu chủ đạo là 4 loại màu sắc khác biệt. Phần đông là những người xa lạ, chỉ có một số ít là quen mắt, và chỉ lát đá có mấy người là hắn có thể gọi tên. Điều kỳ lạ là, tại hàng băng đá gần nhất phía dưới bạch ngọc đài, chỉ có 2 người ngồi cách xa nhau, dường như không hề có ý định giao tiếp. Một người là một nam tử mặc hắc bào, trong khoảng 30 tuổi, mặt ấy thì vuông vức, đôi mắt đặc biệt có 4 cái tròng. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên trên băng đá, tay cầm một cái mai rùa màu vàng kim, chậm rãi mà vuốt ve. Người còn lại chính là một cái thiếu phụ khoảng 28 tuổi, mặc váy đỏ, tóc đen sang nhẹ, làn da trắng ngần. Khóe miệng còn có một cái nốt ruồi nhỏ, mang cái vẻ lười biếng đặc trưng. Trên vai của nàng, một cái con ngũ sắc tiểu điểu màu sắc rực rỡ đang nằm ở đó, thoạt nhìn cũng vô cùng nổi bật. Vị đó là Lý Ngôn, đệ tử chân truyền của Huyền Vũ Sơn. Bên kia chính là Văn Thái Thượng, đệ tử chân truyền của Chu Thứ Sơn. Cả hai đều thuộc về thập nhị, à không, cửu đại chân truyền của bản môn, đồng thời cũng là hậu nhân của 2 cái đại gia tộc ở bên trong môn phái Lý gia và Văn gia. Vân Sơn ngồi bên cạnh vừa thấp giọng giới thiệu cho Vương Vũ vừa cảm thán, giọng điệu đầy một cái vẻ kinh ngạc. Nhưng có điều cổ quái là ta nghe nói cả hai người bọn họ đều đang bế quan chuẩn bị đột phá tiểu cảnh giới rồi, thế mà cái lần giảng pháp này của thất diệu thượng nhân lại có thể khiến cho cả hai xuất hiện à? Theo ta được biết, Lý Ngôn am hiểu khu thú, còn Vân Thể Thường nổi danh vào pháp khí, cả hai đều không chuyên về pháp thuật à? Nghe Vạn Sơn nói như vậy, Vương Vũ không khỏi tò mò, liền đưa mắt nhìn kỹ 2 cái người được đồn đại là đệ tử chân truyền của môn phái. Phải biết rằng đệ tử chân truyền hoàn toàn khác biệt so với đệ tử nội môn và ngoại môn. Mỗi một mạch ở bên trong tông môn chỉ được phép có tối đa 3 cái danh ngạch chân truyền. Những người này đều là những cái hạt giống tiềm năng nhất ở bên trong nội môn, có khả năng trùng kích kim đan kỳ. Hơn nữa, giữa các đệ tử chân truyền, bất kể đã đạt trúc cơ kỳ hay chưa, đều được xem như là ngang hàng, không phân biệt cấp bậc với các đệ tử nội ngoại môn khác. Tuy nhiên thì tông môn lại có những yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt đối với đệ tử chân truyền. Dù là về tư chất tu luyện hay là về tâm trí, tất cả đều phải là thượng thượng chi tiễn. Nếu xuất hiện đệ tử ưu tú hơn hoặc là trong khoảng thời gian nhất định, tu vi không có tiến triển rõ ràng, thân phận đệ tử chân truyền này sẽ lập tức bị hủy bỏ, biến bọn họ trở thành đệ tử bình thường hoặc đảm nhiệm chức vị trưởng lão nào đó. Đột nhiên như thể là cảm ứng được cái điều gì đó, thiếu phụ váy đỏ Vân Thể Thường bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt quét qua và chạm đúng vào ánh mắt nhìn của Vương Vũ. Vương Vũ hơi ngẩn người ra một chút, sau đó lập tức gượng gạo nở ra một cái nụ cười. Vân Thể Thường chỉ là nhìn thoáng qua, thấy chỉ là một cái gương mặt nội môn lạ lẫm, nàng liền không còn để tâm, quay đầu trở về chỗ cũ, không bày tỏ bất kỳ cái hiếu kỳ gì. Lúc này lại lần lượt có thêm 20 đệ tử nội môn bước vào thạch điện, khiến cho số ghế trống dần dần bị lấp đầy gần hết rồi. Ngay khi mọi người vừa yên vị, cửa của đại điện bỗng nhiên truyền đến một cái trận xôn xao. Nhiều đệ tử nội môn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Vương Vũ cũng không có nhịn được nhìn theo, nhưng khi hắn thấy rõ người vừa đến lập tức kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy ở lối vào của đại điện, một cái cổ người mái khổng lồ cao 3 trượng đang nghênh ngang tiến tới giữa ánh mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của cái nhóm đệ tử nội môn. Người mái này toàn thân phát ra ánh bạc lấp lánh, đầu dẹp lép với 2 cái lỗ thủng là con mắt, thân hình vuông vức nhưng mà 2 chân lại mảnh khảnh bất thường. Tuy vậy, mỗi một bước di chuyển lại vô cùng linh hoạt, không hề mang đến cái loại cảm giác vụng về. Đặc biệt hơn là trên lưng của người mái còn cắm một cái cây lan nha bổng khổng lồ, đen sì và dữ tợn. Cái này là Vương Vũ trừng mắt, xích chút nữa thì mắng rớt ra khỏi tròng rồi. Thế nào, Dương sư đệ chưa từng thấy cái cổ kim cương khôi lỗi cự hình mới ra lò của Thiên Công Tông này sao? Bên cạnh, Vạn Sơn với vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ganh tị nói tiếp. Kim cương cự hình khôi lỗi này toàn thân đều được chế tác từ các loại tài liệu trân quý à. Ở bên trong còn khác 5-6 cái loại linh văn như là nhẹ nhàng, kiên cố. Mấu chốt là không gian bên trong cực lớn luôn, người điều khiển có thể trực tiếp tránh nấp ở trong đó. Truyền rằng bên dưới trúc cơ kỳ không ai phá nổi cái lớp phòng thủ của nó đâu. Nhưng giá của một cái cổ này thì kinh người lắm à. Nghe nói lên đến 3 vạn linh thạch. Không rõ là đại gia tộc nào có cái kẻ phá gia chi tử dám tiêu hết từng ấy linh thạch chỉ để mua một cái cổ này thôi. Đồ vật của Thiên Công Tông giá cả 3 vạn linh thạch à. Vương Vũ nghe xong nhất thời không biết nên kinh ngạc với Thiên Công Tông hay là giật mình trước cái cổ kim cương khôi lỗi tuyệt thế này đây. Đúng lúc này, người mái khổng lồ đã bước đến phía trước hàng đầu. Đột nhiên, phần bụng của nó mở ra một cái cánh cửa nhỏ. Một cái thiếu niên trắng trẻo bụng phệ bước ra từ bên trong. Lý sư huynh, Vạn sư tỷ. Thiếu niên có gương mặt tấn lãng, rạng rỡ như là ánh nắng, 2 chân vừa chạm đất. Hắn ta liền vội vã chạy tới phía Lý Ngôn và Vân Thể Thường chào hỏi. Nhưng 2 người kia khi nhìn thấy thiếu niên, sắc mặt lập tức là đại biến rồi. Trần sư huynh. Trần sư huynh. Cả 2 người đồng thời đứng dậy, cúi người thi lễ với thiếu niên. Cái gì mà sư huynh, ta đã nói rồi, ta là sư đệ, ai dám gọi ta là sư huynh thì ta trở mặt ngay đó nha. Thiếu niên trắng trẻo mập mạp nghe vậy liền giận dỗi, lớn tiếng trách mắng rồi. Lý Ngôn và Vân Thể Thường thấy vậy chỉ biết cười khổ nhìn nhau. Thật là phụ các ngươi mà, lần nào gặp cũng phải nhắc nhở ta về tuổi tác hay sao, có cần phải tức chết ta thế này hay không, cái con bà nhà nó. Thiếu niên vừa mắng vừa phất tay áo về cái phía cái cổ khôi lỗi khổng lồ. Lập tức một cái luồng ánh sáng trắng lóe lên và cái cổ kim cương khôi lỗi này biến mất không còn một chút dấu vết đâu. Sau đó, hắn ta với dáng vẻ ngang tàng bước tới cái hàng ghế đầu và ngồi xuống vị trí trung tâm của băng ghế đá. Vạn sư huynh nè, vị này là ai vậy? Vương Vũ từ xa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bước tới bên cạnh của Vạn Sơn mà hỏi. Thế nhưng Vạn Sơn ngay sau khi nhìn thấy thiếu niên trắng trẻo mập mạp kia còn ngạc nhiên hơn cả Vương Vũ, hắn đáp với một cái vẻ kinh nghi. Dường như là Trần Thiên Hành đại sư huynh nha, người đứng đầu trong số đệ tử chân truyền của Tứ Tượng Môn chúng ta. Nghe nói hắn là đệ tử chân truyền tiếp cận kim đan cảnh nhất rồi. Nhưng lần cuối cùng ta gặp hắn cách đây mấy năm, hắn vẫn là một cái thanh niên mà. Ê, sao bây giờ lại biến thành một cái thiếu niên nhỏ xíu vậy rồi? Vương Vũ nghe xong bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên, ánh mắt không khỏi quan sát thiếu niên trắng trẻo mập mạp kia thêm mấy lần. Lúc này thì càng ngày càng nhiều đệ tử nội môn bước vào bên trong thạch điện. Ước chừng một khắc chung đồng hồ trôi qua, khi số lượng đệ tử nội môn tụ tập bên trong đại điện đã lên đến 200 người, thì có một cái đoàn người cuối cùng từ thiên môn phía sau của đại điện tiến vào và bước lên thạch đài. Tổng cộng là có 4 người, đi đầu là một già một trẻ, trong đó một người nam một người nữ, theo sau là 2 tu sĩ mặc phục sức của trưởng lão Tứ Tượng Môn, đều đạt trúc cơ cảnh. Lão giả đi đầu khuôn mặt hơi dài giống như là mặt ngựa, tóc thì thưa thớt, còn thiếu nữ phía sau chỉ khoảng 15-16 tuổi, đôi mắt đen trắng rõ ràng, khuôn mặt tốt lên một cái vẻ học thức, phản phất như là một cái thiếu nữ tri thức ở nhà bên. Khi 4 người vừa lên thạch đài, bên dưới lập tức im phăng phắc rồi. Một cái vị trưởng lão của Tứ Tượng Môn có khuôn mặt vàng vọt như nến tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng rồi nói với giọng nghiêm nghị. Ta nghĩ ở đây không cần phải nói nhiều, các vị sư chất chắc cũng đã biết đạo hữu đứng sau ta lại ha. Thất diệu đạo hữu đây pháp thực vô cùng huyền diệu, danh tiếng vang dội khắp tu tiên giới của Ngô Quốc rồi. Vì vậy lão phu cũng không cần dài dòng, xin mời thất diệu đạo hữu tiến lên thiết pháp à. Về phần các vị sư chất bên dưới chỉ cần chú tâm lắng nghe là được, nếu có điều không hiểu hay thắc mắc gì tuyệt đối cũng không được thì tiện ngắt lời. Kẻ nào làm trái nhẹ thì bị trục xuất khỏi đại điện, nặng thì sẽ bị xử lý theo môn quy. Nói xong, cái vị trưởng lão mặt vàng như nến này lui về phía sau một bước, nhường lại vị trí. Ở phía sau của hắn, một cái người đầu tóc thưa thớt chính là thất diệu thượng nhân, khẽ mỉm cười không khách khí bước lên phía trước. Tay áo vừa rung nhẹ, lập tức một cái đoàn ngân quang bay ra ngoài, đón gió tỏ ra ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành một cái tòa ngũ thải liên hoa đài. Thất diệu thượng nhân bước lên bên trên liên hoa đài, khoanh chân ngồi xuống đó. Ngũ thải liên hoa đài từ từ dâng lên cao, từ trên đài truyền xuống thanh âm tang thương của một vị lão giả. Lão phu Thất Diệu, 10 tuổi nhập đạo, 13 tuổi bắt đầu học pháp thực, 25 tuổi nắm giữ ảo thực chi thực, 31 tuổi luyện khí hậu kỳ, 35 tuổi trúc cơ, nắm giữ pháp thực nhập giai hơn 28 loại, 75 tuổi trúc cơ trung kỳ, nắm giữ pháp thực 87 loại, 115 tuổi trúc cơ hậu kỳ, nắm giữ pháp thực 137 loại. Tự hỏi bên trên pháp thực chi đạo, lão phu cũng xem như có chút tạo nghệ rồi. Lần này nhận lời mời của Quý Môn để mà đến đây giảng pháp, lão phu tuyệt không giấu giếm cái gì, lại đem một chút tâm đắc công khai truyền thụ ở đây. Nhưng khả năng lĩnh hội được bao nhiêu, tất cả đều dựa vào tạo hóa của các vị sư chất rồi. Lão phu cho rằng pháp tự nhiên mà thành, thức tự hậu mà thành, văn tự lĩnh ngộ mà thành. Thanh âm của Thất Diệu thượng nhân không lớn nhưng rõ ràng vang vọng ở bên trong đại điện, truyền đến tai của từng người một. Có người mở mắt ngưng thần lắng nghe, có người nhắm mắt chậm chậm mà lĩnh hội, lại có người trực tiếp rút thư tịch ra, dùng bút mực ghi chép từng câu nói một cách nhanh chóng. Thất Diệu thượng nhân giảng pháp từ cạn đến sâu, từ khái quát tới cụ thể, rồi lại từ ảo thực chi thực giảng giải cho tới pháp thực nhập giai, cuối cùng tiếp tục nói đến pháp thực nhị giai. Với những pháp thực luyện khí kỳ ở phần đầu, Vương Vũ chỉ là lặng lặng lắng nghe, nhưng khi nội dung giảng giải tới pháp thực nhị giai là giai đoạn trúc cơ kỳ, bên trong ánh mắt sâu thẳm của hắn chợt lóe lên tinh quang, mở ra hình thức siêu tầng đồng bộ. Nghệ giai pháp thực hay còn gọi là pháp thực tại giai đoạn trúc cơ kỳ, thông thường chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể thao khống và thi triển cái loại pháp thực này. Nhưng mà bên trên thực tế không phải vậy. Nếu người có thần thức trời sinh cường đại, thậm chí là đệ tử luyện khí kỳ cũng có thể phóng thích ra được pháp thực nhị giai. Vì bản chất của pháp thực nhập giai chính là sự kết hợp giữa ảo thực chi thực và pháp thực nhập giai, hoặc là cái sự trùng điệp của từng cái, nên nó còn được gọi là pháp thực nhị trọng pháp văn đồ. Nếu như chưa giữ đây vẫn chưa rõ ràng, ta sẽ lấy hỏa hoa thực, một trong những cái pháp thực sáu linh văn thường dùng nhất ở luyện khí kỳ, để làm ví dụ nha. Thất Diệu thượng nhân vừa ngồi xếp bằng ở bên trên liên hoa đài vừa nói, một tay bấm quyết, ngón tay vẽ một cái đường trong hư không trước mặt. Sáu cái khỏa bạch sắc quang cầu từ từ hiện lên, liền chậm rãi quỷ dị tụ tập lại một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn đơn sơ. Mỗi một khóa quang cầu đại biểu cho một cái ký hiệu linh văn, sáu ký hiệu linh văn hợp lại sẽ tạo thành một cái linh văn đồ của hỏa hoa thực. Nếu như coi một cái hỏa hoa linh văn đồ là một cái ký hiệu linh văn đơn độc, thì sáu cái linh văn đồ như vậy lại có thể cấu thành một cái linh văn đồ lớn hơn, gọi là hỏa hoa đồ sáu linh văn. Đây là một cái dạng trùng điệp linh văn đồ đơn giản nhất rồi, cũng chính là cơ sở cấu thành pháp thực nhị giai nhị trọng linh văn đồ. Thất Diệu thượng nhân vừa nói vừa tiếp tục khẽ động ngón tay vẽ thêm năm cái lần bên trong hư không. Ngay sau đó hơn 30 cái khỏa bạch sắc quang cầu lần lượt xuất hiện, kết hợp với nhau tạo thành năm cái vòng tròn đơn sơ khác, ngưng tụ mà không hề lẫn lộn. Thất Diệu thượng nhân lại khẽ phất tay một cái, làm các vòng tròn đơn sơ ấy trong hư không di chuyển, sắp xếp lại. Sáu vòng tròn đơn sơ lập tức phân tán ra, nhưng lại thoáng chốc hợp thành một cái vòng tròn lớn hơn nữa. Vương Vũ chăm chú quan sát hình ảnh phức tạp mà 36 cái quang cầu bạch sắc tạo thành bên trên liên hoa đài. Một mặt, hắn ghi nhớ từng câu lão giả giảng giải, mặt khác, trong đầu vận dụng siêu cấp tư duy để mà phân tích cực nhanh. Pháp thực tam giai hay là pháp thực kim đăng kỳ, kỳ thực cũng là tương đồng về nguyên lý thôi. Tam giai pháp thực chính là tam trọng linh văn đồ pháp thực. Ví dụ, vẫn là dùng hỏa hoa thực đi, tam trọng linh văn đồ chính là kết quả của sáu cái nhị trọng trùng điệp linh văn đồ hợp lại, từ đó tạo thành một cái tam trọng linh văn đồ lớn hơn. Thất Diệu thượng nhân lại tiếp tục giảng giải, đồng thời rung tay áo làm tuôn trào ra từ bên trong đó vô số bạch sắc quang diễm dày đặc. Chỉ một lát sau, những cái quang diễm ấy hội tụ lại tạo thành một cái đồ họa khổng lồ giữa không trung, phức tạp và tinh mỹ vô cùng. Trùng điệp linh văn đồ hay còn gọi là điệp gia linh văn đồ, thoạt nhìn đơn giản. Về phần lý luận, bất kể pháp thực đế giai nào cũng có thể điệp gia, nhưng trên thực tế thì cái việc điệp gia phụ thuộc vào số lượng linh văn của pháp thực và sức mạnh thần thức của cái người thi pháp. Có pháp thực có thể điệp gia, nhưng cũng có pháp thực chỉ có khả năng về cái mặt lý thuyết mà thôi. Khó khăn của cái việc điệp gia pháp thực trên thực tế vượt xa tưởng tượng của các người nha. Bởi vì ngay cả một cái pháp thực đê dài với 11 hoặc 12 mai linh văn, đối với tu sĩ luyện khí kỳ thông thường, cũng đã là mục tiêu quá xa vời. Còn với nhị trọng điệp gia của pháp thuật nhị giai, số lượng linh văn dao động từ 20-30 đến 50-60 linh văn. Thông thường, chỉ những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ với thần thức cực kỳ mạnh mẽ mới có thể hoàn thành cái việc ấn ký và ngưng tụ ra pháp thuật tương ứng mà thôi. Thất Diệu Thượng Nhân lúc này lại tiếp tục giảng thật thêm một số chi tiết chủ yếu, cuối cùng chốt hạ bằng một câu. Thông thường, số lượng linh văn của pháp thuật đê giai càng nhiều thì cái việc điệp gia càng khó. Tuy nhiên, một khi thành công rồi, uy lực sẽ là càng lớn hơn. Hiện tại thì ta sẽ lần lượt thi triển ra một cái môn pháp thuật ba mai linh văn chứng minh thực, điệp gia thành nhị trọng pháp thuật tên là Quang Diễm thực, và một cái môn pháp thuật sáu mai linh văn tên là Hỏa Hoa thực, điệp gia nhị trọng thành Hỏa Long thực, để cho các vị sư chất nhìn rõ nha. Thất Diệu Thượng Nhân vừa nói xong, tay áo phất nhẹ về phía trước, những cái điểm bạch quang phiêu phù giữa không trung lập tức tan biến đi. Ngay sau đó, ông ta lại là kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Phía trước giữa không trung, một cái điểm bạch quang bỗng nhiên hiện lên, nhanh chóng xoay tròn ở trong gió. Thể tích không ngừng gia tăng, chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã hóa thành một cái quả cầu ánh sáng lớn bằng đầu người, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Thất Diệu Thượng Nhân phun ra một tiếng, đi, đồng thời dùng một cái ngón tay chỉ về phía cái đạo quang cầu to lớn kia. Vèo một cái, một thanh âm xé gió vang lên, quang cầu khổng lồ lao vút lên không trung. Đến đỉnh của đại điện thì đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, khiến cho bầu trời bên trên thạch điện lập tức hóa thành sáng choang như ban ngày. Phần lớn đệ tử nội môn ở bên dưới không khỏi nhắm mắt lại, chỉ có một số ít người như là Vương Vũ vẫn là bình thản nhìn lên không trung, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bạch quang chói mắt kia. Mà lại cái loại bạch quang này chỉ duy trì khoảng hơn 10 cái hô hấp thì đã dần thu lại, và cái quả bạch sắc quang cầu lớn bên trên không trung kia cũng theo đó tan biến theo. Ngay lúc này Thất Diệu Thượng Nhân lại tiếp tục lẩm bẩm chú ngữ, hai tay kết ấn. Ấn quyết lần này rõ ràng phức tạp hơn lần trước rất nhiều, và thời gian tụng niệm chú ngữ cũng là kéo dài hơn. Hỏa Long thực! Trong mắt của Thất Diệu Thượng Nhân, hai cái đồ án linh văn phức tạp lóe lên rồi biến mất đi. Vị thượng nhân này nhấc lên cánh tay, năm ngón tay xẻ ra, phốc. Ở phía trước của lão ta, một cái hư ảnh long đầu lớn cỡ mặt bàn đột nhiên xuất hiện. Nó ngẩng đầu lên cao cao, há ra cái miệng lớn phun ra một cái cột lửa dài 6-7 trượng, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành tầng tầng hỏa vân ở trên cao. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đại điện đều là được ánh lửa đỏ rực bao trùm, không khí trở nên nóng bỏng như là tại bên trong một cái hỏa lò. Các đệ tử ở bên dưới một trận xôn xao, không ai rời khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt của bọn họ đổ dồn về phía không trung, nơi hỏa vân vẫn không ngừng ngưng tụ và mở rộng kia. Trên gương mặt nhiều người hiện rõ một cái sự kinh ngạc. Đây chính là uy lực thật sự của Hỏa Hoa thực sáu mai linh văn bất nhập giai, khi được điệp gia nhị trọng sau lợi hại như vậy. So với uy lực của chiếu minh thực ba mai linh văn khi là điệp gia, quả thật là khác biệt một trời một vực rồi. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn uy lực hỏa vân đầy trời ngưng tụ ở trên cao, trong lòng không khỏi kinh sợ. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao Tôn đại sư lại gọi cái thanh kiếm được khắc minh văn Hỏa Hoa thực kia là Hỏa Long kiếm rồi. Lúc này một cái tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh cự đại long đầu ở trước mặt của Thất Diệu Thượng Nhân chớp lóe rồi biến mất đi. Lão ta đưa tay kết thêm một cái đạo ấn quyết khác, lập tức khiến cho hỏa vân trên không trung tan biến, toàn bộ đại điện trở nên bình thường như thể chưa từng xảy ra bất kỳ cái gì. Một cái môn pháp thật kinh khủng như vậy, muốn thi triển liền thi triển, muốn tiêu tán liền tiêu tán à. Đây chính là sức mạnh của đại tu trúc cơ kỳ, danh chấn bên trong Thiền Chúc giáo, được mệnh danh là đệ nhất pháp thuật giả sao? Nhìn lên trên liên hoa đài, ánh mắt của không ít đệ tử nội môn đã là thay đổi, trong đó cái sự kính sợ đối với Thất Diệu Thượng Nhân càng ngày càng sâu sắc hơn rồi. Thế nhưng Thất Diệu Thượng Nhân lại không để ý tới biểu cảm của cái đám đệ tử tứ tượng môn, ông ta lại tiếp tục cất giọng trầm ổn lên nói: sau khi rút cơ, thần thức của tu sĩ chúng ta sợ là bạo tăng một cách kinh người, nhưng dù là như vậy, cái việc thần thục nắm giữ một cái môn nhị trọng điệp và pháp thực để mà áp dụng vào bên trong thực chiến vẫn đòi hỏi thiên phú phi thường và thời gian dài để mà luyện tập nha. Chỉ một số ít tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể làm được cái điều này. Vì lẽ đó, một số tiền bối đã khai phá ra một cái loại pháp thuật nhị giai hỗn hợp khác. Tên như là ý nghĩa thôi, cái loại pháp thuật này không còn là cái việc điệp gia linh văn đồ của pháp thuật đê giai, mà là sự kết hợp các linh văn đồ của những pháp thuật đê giai khác biệt nhau, hỗn hợp lại để ngưng tụ thành một cái linh văn đồ duy nhất à. Ví dụ thường thấy nhất chính là nhị giai hỗn hợp pháp thực, thủy thương thực, một cái loại pháp thực được hình thành từ cái việc kết hợp linh văn đồ của tụ thủy thực và phong đạn chi thực. Thất Diệu Thượng Nhân vừa giảng giải vừa bấm niệm pháp quyết chuẩn bị thi pháp một lần nữa. Lần đầu tiên Ông ta ngưng tụ ra một cái thủy cầu to bằng nắm tay, nước từ đó rơi xuống mặt đất. Lần thứ hai, vị thượng nhân này lại là phóng xuất ra một cái khối phong cầu màu xanh biếc bắn thẳng lên không trung rồi biến mất đi. Sau đó Tức Diệu thượng nhân lại đồng thời bấm niệm pháp quyết cả hai tay. Trước mặt của lão ta, một cái quả phong cầu to bằng cái quả dưa hấu xuất hiện. Tiếp theo, bên trong cái quả phong cầu này lại hiện ra một cái khối thủy cầu nhỏ hơn. Mà lại lượng nước bên trong của nó lại dần dần tăng lên, làm cho cái quả phong cầu cũng căng phồng lên rồi. Ngay khi chú ngữ dừng lại, Thất Diệu thượng nhân đột ngột vỗ mạnh hai tay lên trên phong cầu. Vèo. Phong cầu đột nhiên bèm bẹp đi, từ bên trong phun ra một cái tia nước dài trắng xó, xuyên qua không trung rồi biến mất đi, để lại bên trên cây cột khổng lồ của cung điện một cái lỗ thủng to lớn bằng nắm tay. Chật chật. Chứng kiến cái loại cảnh tượng này, không ít đệ tử của Tứ Tượng Môn đã hít vào một cái hơi lãnh khí. Tốc độ của tia nước thật sự quá nhanh, khó lòng mà tránh né à. Chỉ với một cái đòn này, trong số những đệ tử ở đây, 10 người thì hết 9 người không kịp phản ứng để mà phòng thủ rồi. Thất Diệu thượng nhân lại vung tay áo một cái, phong cầu tan biến đi. Sau đó, vị thượng nhân này lại tiếp tục giảng giải. Nghĩ giai hỗn hợp pháp thực có phần đơn giản hơn trong cái việc thi triển nha, uy lực cũng không hề thua kém gì đâu. Một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng có thể sử dụng, nhưng cần tốn rất nhiều thời gian để mà thử nghiệm và nghiên cứu cái sự dung hợp giữa các linh văn đồ. Về phần tam giai hỗn hợp pháp thực thì chúng là sự kết hợp từ các pháp thực nhị giai khác biệt nhau, do đó linh văn đồ lại càng thêm phức tạp, việc dung hợp thành công cũng trở nên cực kỳ là khó khăn hơn rồi. May mắn thay là qua bao nhiêu năm tháng, nhiều đại gia tộc và tông môn tu tiên đã nghiên cứu ra một số pháp thực hỗn hợp, tuy nhiên đa phần bọn chúng thuộc về nhị giai pháp thực, còn tam giai hỗn hợp pháp thực thì rất là hiếm hoi à. Những linh văn đồ này thường được xem như là bí mật nội tình của tông môn và hiếm khi bị truyền ra bên ngoài. Thông thường mà nói thì uy lực của pháp thực điệp gia sẽ lớn hơn pháp thực hỗn hợp. Chỉ cần nắm vững linh văn đồ của pháp thực đê giai tương ứng, thậm chí không cần tham ngộ quá sâu gì, cũng có thể thử nghiệm ngưng tụ ra pháp thực ấn ký rồi. Tuy nhiên thì cái việc thi pháp thành công lại là cực kỳ khó khăn. Pháp thực hỗn hợp có linh văn đồ phức tạp hơn nhiều, chỉ những người có ngộ tính sức chúng mới có thể nắm bắt được. Dù vậy, cái việc ngưng tụ pháp thực ấn ký lại đơn giản hơn nhiều, và thi triển cũng là tương đối dễ dàng. Nhị giai pháp khí trở lên thực tế được phân thành rất nhiều loại nga, trong đó có một loại pháp khí không chú trọng uy lực gì mà được chế tạo riêng biệt để hỗ trợ cho thi triển pháp thực. Những pháp khí này thường được khắc minh văn của các loại pháp thực cao giai bên trên bề mặt của nó. Nhờ đó thì tu sĩ cao giai chỉ cần ngưng tụ một phần nhỏ pháp thực ấn ký bên trong tinh thần thức hải của mình là có thể kích hoạt toàn bộ pháp thực này thông qua minh văn bên trên pháp khí rồi. Chính vì vậy cái loại pháp khí này được gọi là thực khí. Rất nhiều tu sĩ đều là mượn nhờ thực khí mới có thể thi triển ra được để ép gia pháp thực hoặc là hỗn hợp pháp thực. Mà theo như ta được biết thì bởi vì tam gia pháp thực quá mức phức tạp đi, nên ngay cả các lão tổ kim đan cũng chỉ có thể nắm giữ từ một tới hai loại. Thậm chí một số lão tổ không có sự hỗ trợ của tam gia thực khí, còn lựa chọn từ bỏ cả tam gia pháp thực đi, thay vào đó tu luyện các loại thủ đoạn sát phạt khác nha. Thất Diệu thượng nhân lại tiếp tục nói. Tiếp theo, lão phu sẽ giảng giải về những cái điểm mấu chốt khi ngưng tụ ra ấn ký pháp thực điệp gia, cũng như là một số phương pháp tinh xảo để nghiên cứu và dung hợp pháp thực. Thất Diệu thượng nhân đứng bên trên Liên Hoa Đài, vừa thi pháp làm mẫu, vừa truyền dạy những cái tâm đắc bên trong tu luyện pháp thực của mình. Ở bên dưới, đông đảo đệ tử của Tứ Tượng Môn lắng nghe như si như say, nhiều người cảm thấy lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc về pháp thực. Thậm chí, ba cái vị đệ tử chân truyền ở hàng ghế đầu cũng là chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu tán thành. Vương Vũ cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cảm thấy vô cùng vui mừng và phấn khởi rồi. Dựa theo cái lời giảng thực của cái vị Thất Diệu thượng nhân này, chỗ khó của điệp gia pháp thực nằm ở cái việc ngưng tụ ấn ký pháp thực, còn chỗ khó của hỗn hợp pháp thực thì lại nằm ở cái việc tham ngộ mức độ phức tạp của linh văn đồ. Nhưng đối với hắn mà nói, dường như cả hai đều không thành vấn đề rồi. Vương Vũ cố gắng đè nén mừng khấp khởi trong lòng, ghi nhớ từng cái điều mà Thất Diệu thượng nhân đã là giảng thực, chuẩn bị sau khi trở về sẽ đưa toàn bộ những cái tư liệu này vào bên trong hệ thống Thái Nguyên. Nửa ngày sau đó. Tốt rồi, lão phu giảng pháp trụ đến đây là chấm dứt thôi, hy vọng chư vị sư chất ở đây đều có thể từ bên trong đó mà được lợi. Thất Diệu thượng nhân cuối cùng cũng đã kết thúc giảng pháp, thao tác để cho Liên Hoa Đài chậm rãi trở xuống thạch đài. Những người khác thấy vậy đứng dậy khâm mình cảm tạ cái vị Thất Diệu thượng nhân này, sau đó thì lần lượt lui ra khỏi đại điện. Vương Vũ cũng là hòa vào bên trong dòng người rời đi, nhưng khi đi đến tới cửa, hắn nhịn không được mà quay đầu lại nhìn một lần. Hắn liền thấy Trần Thiên Hành cùng hai đệ tử chân truyền không có rời đi, mà tiến lên thạch đài để trao đổi với Thất Diệu Thượng Nhân. Vương Vũ dường như đang suy tư cái gì, rồi tách ra với Vạn Sơn. Hắn không trở về động phủ ngay, mà điều khiển cơ quan phi điểu bay thẳng tới tổng vụ đường. Tổng vụ đường này mới được xây dựng, nằm ở một cái khu kiến trúc dưới chân núi. Đan điện được coi là một trong những kiến trúc quan trọng nhất của tổng vụ đường, nằm ở đại thiên điện lớn nhất bên cạnh tổng điện. Vương Vũ lại là lượn mấy vòng bên trên không trung, xác nhận không có đệ tử nào khác đi vào bên trong đan điện, mới điều khiển cơ quan phi điểu hạ xuống rồi bước vào bên trong đan điện. Vừa bước vào đại sảnh, hắn đã ngửi thấy một cái mùi dược hương nồng đậm. Tuy nhiên, Vương Vũ cũng không có để tâm, mà trực tiếp bước đến một cái quầy hàng bên trong đại sảnh, đưa lệnh bài đệ tử nội môn ra. Ở phía sau quầy, một cái nam nhân chừng 50 tuổi đang ngồi. Người này là một cái chấp sự của đan điện, dường như chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ. Nhưng khi nhìn thấy lệnh bài đệ tử nội môn của Vương Vũ, hắn vẫn là bình thản mà hỏi. Vị sư đệ này, muốn mua một chút đan dược gì sao? Phiền tối sư huynh, cấp cho ta một khỏa thượng phẩm tăng nguyên đan, một cái khỏa trung phẩm tăng nguyên đan và ba cái bình thú tỷ hoàng. Vương Vũ trầm giọng trả lời. Thượng phẩm tăng nguyên đan cần muốn 1000 điểm công hơn nữa mà đổi, sư đệ xác định sao? Vị chấp sự trung niên ban đầu vẫn là giữ thần sắc bình tĩnh, nghe xong liền kinh ngạc, lúc này liếc nhìn Vương Vũ một cái. Đương nhiên là xác định rồi. Vương Vũ không chút do dự nói. Sư đệ dễ chọn chút nha, ta muốn kiểm tra trước xem trong lệnh bài của ngươi có đủ điểm công hơn hay không đây. Trung niên chấp sự bán tính bán nghi nói, rồi lấy từ trên người ra một cái lệnh bài màu vàng nhạt, chạm nhẹ vào cái lệnh bài màu đỏ của Vương Vũ, ngay lập tức một chuỗi số hiện lên. 1051. Hay sư đệ, điểm công hơn của ngươi vừa đủ dùng, nhưng mà trung phẩm tăng nguyên đan còn cần thêm 250 linh thạch, ba cái bình thú tỷ hoàng thì cần 150 linh thạch. Tổng cộng là 400 linh thạch nha. Trung niên chấp sự tuy trong lòng giật mình, nhưng miệng vẫn là nhanh chóng báo giá. Vương Vũ lúc này mới từ trên người lấy ra 4 cái viên trung phẩm linh thạch với đủ loại màu sắc khác biệt, đặt lên trên quầy hàng. Trung niên chấp sự gật đầu, dùng một tay bấm quyết thi pháp. Sau khi chạm vào lệnh bài màu vàng nhạt của mình, hắn liên tục chạm vào lệnh bài của Vương Vũ. Ngay lập tức, số điểm công hơn bên trên lệnh bài của Vương Vũ chỉ còn lại có 1 điểm. Sư đệ nè, ngươi đợi chút đi. Thượng phẩm tăng nguyên đan cần phải lấy riêng từ kho chuyên dụng nha. Trung niên chấp sự nói xong, liền xoay người đi vào cái cánh cửa nhỏ phía sau. Vương Vũ thấy vậy đành đứng đợi. Mà đúng lúc này từ ngoài điện, một cái nam tử khôi ngô bước vào. Người này trông chừng khoảng 35 tuổi, dáng người cao lớn, lưng hùm vai gấu. Hắn mặc một cái bộ trường bào màu xanh, hai tay mang cái đôi quyền giáp màu bạc, toàn thân tốc lên một cái luồng khí tức sắc bén khó tả. Người này liếc nhìn quầy hàng một cái, thấy đã có người đứng đó, liền hơi sững lại. Nhưng hắn không nói thêm cái gì, chỉ đứng đợi ở một bên của quầy hàng, khoanh tay chờ đợi. Vương Vũ thấy vậy liền có chút nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Từ khoảng cách gần như vậy, Vương Vũ không hề cảm nhận được ba động pháp lực trên người của đối phương. Rõ ràng tu vi của người này cao hơn Vương Vũ nhiều. Một lát sau, trung niên chấp sự quay trở lại, tay nâng một cái khay gỗ. Khi nhìn thấy nam tử khôi ngô, trong lòng của hắn lập tức rung lên, đặt khay gỗ trước mặt của Vương Vũ. Trung niên chấp sự lập tức chắp tay kính cẩn nói với nam tử khôi ngô. Nguyên lai là Khang sư huynh đến rồi. Khang sư huynh vẫn muốn mua kim tinh đan sao? Cấp cho tao 10 bình kim tinh đan, nhưng mà cái thứ này đối với ta thật sự là càng ngày càng mất hiệu quả rồi. Nam tử khôi ngô nhàn nhạt trả lời, nhưng mà ánh mắt đã vô thức liếc qua khay gỗ trước mặt của Vương Vũ. Đồng tử của hắn đột nhiên hơi co rụt lại. Vương Vũ lúc này không nói thêm lời nào, chỉ khẽ phẩy tay áo, mấy cái tiểu bình trên khay gỗ lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hắn chắp tay cảm tạ trung niên chấp sự, sau đó lập tức xoay người rời khỏi đan điện. Tuy nhiên, hắn vừa bay ra ngoài chưa được bao xa, chỉ chừng trăm trượng, thì từ phía sau lại vang lên một cái thanh âm xé gió, phá không mà tới. Một cái đạo bạch ảnh lóe lên, nhanh chóng chặn trước mặt của hắn rồi. Đây là một cái chiếc ngân quan độc mộc phi chu, trên đó đứng chính là Khang sư huynh mà hắn vừa gặp ở đan điện. Vương Vũ giật mình, vội vàng hạ cơ quan phi điểu xuống, nhưng trong lòng thấp thoáng dâng lên một cái loại dự cảm bất an. Cái vị sư đệ này, ngươi vừa rồi có phải đã hoán đổi một cái khỏa thượng phẩm tăng nguyên đan không hả? Nam tử đứng bên trên phi chu không chút khách khí mà truy vấn. Sư huynh nào có chuyện đó, ta làm sao có thể có nhiều điểm công hơn như vậy chứ hả? Chỉ là đổi một cái khỏa trung phẩm tăng nguyên đan mà thôi. Vương Vũ hơi do dự một chút rồi lại đáp. Sư đệ ngươi có vẻ không nhận ra ta sao, vậy mà dám dùng cái lời dối trá này để che mắt của ta. Ta đã thấy rõ chiếc bình trên khay của ngươi rồi, đó chính là cái loại bình chuyên dụng để mà chứa thượng phẩm tăng nguyên đan. Hơn nữa, ta vừa rồi đã xác nhận chuyện này với đan điện chấp sự. ngươi còn định giấu giếm hay sao? Nam tử khôi ngô trầm mặt lạnh lùng nói, ta cần thiết phải nhận ra ngươi hay sao? Mà cho dù ta đây thật sự có một khỏa thượng phẩm tam nguyên đan thì cũng chẳng liên quan cái lông cái chim gì tới ngươi cả, đúng hay không? Vương Vũ cũng không còn khách khí mà không biểu cảm gì đáp lại, nhưng trong lòng thì tràn đầy căm phẫn đối với cái tên chó chấp sự ở đan điện rồi. Theo quy định mặc nhận của đan điện, bất kỳ đệ tử nào mua đan dược, nội dung giao dịch đều không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Thế nhưng cái tên cờ hóa chấp sự kia lại ngay lập tức đem thông tin của hắn bán đứng à. Hơn nữa, nhìn khẩu khí của cái vị Khang sư huynh này, có vẻ như hắn không phải là một cái đệ tử nội môn bình thường. Sư đệ ngươi thừa nhận là tốt rồi, không giấu giếm gì sư đệ, ta đã là đạt đến luyện khí tầng 10, cự ly luyện khí viên mãn chỉ thiếu có một khóa thượng phẩm tăng nguyên đan nữa mà thôi, sau đó có thể trùng kích trúc cơ cảnh rồi. Sư đệ hiện tại chỉ mới luyện khí trung kỳ à, nếu dùng thượng phẩm tăng nguyên đan thì quá là lãng phí, không bằng ta đưa cho ngươi 5.000 linh thạch cộng 3 khóa trung phẩm tăng nguyên đan để đổi lấy cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan của sư đệ, chỉ cần ngươi đồng ý, Khang mỗ liền tính nhận của ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Nam tử khôi ngô nở ra một cái nụ cười nhẹ nhàng nói, Khang sư huynh à, thứ lỗi cho sư đệ đây thật sự không thể đổi à, ta cũng cần thượng phẩm tăng nguyên đan để trùng kích luyện khí hậu kỳ. Vương Vũ nghe xong liền thẳng thừng từ chối rồi. Hả? Nhìn thấy sư đệ thật không nhận ra Khang mỗ sao? Sư đệ tốt nhất nên nghĩ cho kỹ nha. Nam tử khôi ngô thấy Vương Vũ từ chối một cách kiên quyết như vậy, sắc mặt liền âm trầm xuống rồi. Hả? Thế nào, sư huynh định cưỡng đoạt hay sao? Nếu ta nhớ không lầm, điều thứ nhất bên trong nội quy của bản môn chính là không được phép đồng môn tương tàn, kẻ nào vi phạm sẽ là bị phế bỏ pháp lực và trục xuất khỏi sư môn nha. Không có ý tới rồi, sư đệ ta còn có việc cần phải làm, không tiếp tục ở đây tán gẫu với sư huynh được nữa à. Vương Vũ nhàn nhạt trả lời, sau đó thúc giục cơ quan phi điểu vượt qua phi chu của nam tử khôi ngô bay thẳng tới sườn núi. Nam tử khôi ngô đứng ở bên trên phi chu không hề động đậy, chỉ là lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Vương Vũ đi xa. Ngay lúc này, bên tai của Vương Vũ lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng của nam tử. Sư đệ nhớ cho kỹ, ta tên là Khang Vô Ngẩn, giết người vô ngẩn chính là không để lại một chút dấu vết nào đâu. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 24 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 25 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.